Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605. Chương 605: Thải bổ tỉnh khẩu công. Hắc huyết thành bên ngoài, dòng người lui tới rộn rộn ràng ràng. Từ khi thông thiên giáo thống nhất toàn bộ vẫn thần vực về sau, vẫn thần vực trị an cũng biến thành so trước đó tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Khắp nơi bên trong rất khó gặp lại cái gì một lời không hợp liền tùy ý đồ sát tình huống xuất hiện. Bảy đại hạch tâm cổ thành cùng chung quanh các đại đế quốc, các đại thế lực tương hỗ thông thương, mỗi ngày đều có đại lượng thương nhân vãng lai. Trước kia thời điểm, vẫn thần vực là trên đời này nhất loạn địa phương. Tất cả thương nhân đến nơi này về sau, đều sẽ nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Giống như là tải trên mũi đao khiêu vũ, động một tí liền sẽ chết không nơi táng thân. Nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn phản. Toàn bộ vẫn thần vực tựa hồ thành trên đời này an toàn nhất địa phương. Các đại đế quốc, các đại thế lực tất cả đều đánh túi bụi. Hết lần này tới lần khác, vẫn thần vực nơi này vô cùng yên tĩnh. Một khi tiến vẫn thần vực, mặc kệ cái gì cái thế ma đầu, vẫn là cái gì thế lực lớn cường giả, tất cả đều trở nên thành thành thật thật. Thu liễm khí tức, giống như là người đi đường bình thường đồng dạng. Không dám trêu chọc thị phi, điểm này để vô số người đến sau đều cảm thấy âm thầm nghi hoặc. Bất quá cẩn thận nghe ngóng về sau, bọn hắn mới rốt cục hiểu được, nguyên lai tại cái này vẫn thần vực bốn phía tồn tại một đầu vô cùng đáng sợ cự thú. Hình thái dữ tợn, không gì không phá, thực lực nghịch thiên, có thể so với thần linh, bất luận cái gì dám ở phụ cận đánh nhau người. Đều sẽ nháy mắt gây nên đầu này cự thú chú ý, từ đó bị đầu này cự thú nuốt mất. Một tháng đến nay, chết tại đầu kia cự thú lòng bàn tay cao thủ sớm đã không biết có bao nhiêu. Nghe nói ngay cả bán thần đều bị nuốt lấy 7-8 cái. Nguyên bản có một chút thần linh muốn đối phó đầu kia cự thú, bất quá đang xuất thủ 2 lần về sau, cũng đều tại đầu kia cự thú lòng bàn tay bị thiệt lớn, chật vật bại trốn. Càng mấu chốt chính là từ đầu đến cuối không người biết đầu kia cự thú đến cùng dáng dấp ra sao. Thực sự được gặp trên cơ bản đều bị ăn sạch. Chính là bởi vì như thế, những này tiến vào vẫn thần vực nhân tài không còn dám tiếp tục làm càn. Mà đầu kia cự thú cũng cực kỳ thần dị, chỉ cần ngươi thành thành thật thật không đánh nhau, không nháo sự tình, không nở rộ khí tức, nó tựa hồ căn bản liền sẽ không để ý tới ngươi. Cho nên, khoảng thời gian này đến nay, vẫn thần vực bên trong quả thực vô cùng bình tĩnh. Rộng rãi đại đạo bên trên, tỉnh khẩu công thân thể từ trên trời giáng xuống, rơi vào nơi đây, cau mày, ai thanh thở dài. Cái này trên đường đi từ minh giới sau khi ra ngoài, hắn nghe ngóng liên quan tới thiên đình tin tức, kết quả đều không ngoại lệ. Tại thiên đình cái này hai chữ vừa vặn phun ra nháy mắt, tứ phía bát phương người quả thực như là gặp được ác quỷ đồng dạng, nhao nhao chạy trốn, không dám nhiều lời. Hắn thậm chí có một lần đều tiến hành cưỡng ép bức bách, nhưng đối phương vẫn là một mực chắc chắn không biết. Cái này khiến tỉnh khẩu công càng khiếp sợ hơn cùng nghi hoặc. Cái này thiên đình đến cùng là bực nào thế lực, thế mà để nhân gian cường giả ngay cả sách cũng không nguyện ý sách. Nơi này là cái gì địa phương? Ta tới nơi nào rồi? Tỉnh khẩu công bốn phía bắn phá, thấp giọng tự nói, hắn đã hơn 8.000 năm chưa từng tới nhân gian. Mặc dù nói với mọi người hắn đối nhân gian rất quen, nhưng là 8.000 năm qua phát sinh vô số đại sự, nhân gian địa lý sơn hà sớm đã biến ảo không biết bao nhiêu, chỗ nào còn có thể cùng lúc trước hắn nhận biết đồng dạng. Cho nên vị này lão thần trực tiếp lạc đường, giờ phút này nhìn xem phía trước một tòa màu đen cự thành, hắn trong lòng hơi động, trực tiếp hướng về Hắc Huyết Thành bay đi. Tòa thành lớn này so với hắn trước đó trải qua những cái kia cự thành tựa hồ cũng còn hùng vĩ hơn. Trong này cao thủ cũng tất nhiên so cái khác địa phương càng mạnh. Như vậy, hắn tìm hiểu thiên đình tin tức có lẽ sẽ thuận lợi hơn. Hắn liền không tin tất cả mọi người kiêng kỵ thiên đình. Ngay cả sách cũng không dám sách. Hô, tỉnh khẩu công tốc độ cực nhanh. Rất nhanh xông vào đến Hắc Huyết Thành bên trong. To như vậy thành trì. Vô cùng náo nhiệt. Trên đường phố dòng người rộn ràng. Các loại tiếng giao hàng âm không dứt bên tai. Trừ một chút phàm tục chi vật bên ngoài. Còn có rất nhiều thần bí năng lực người đang bán các loại thảo dược. Vũ khí loại hình. Tỉnh khẩu công trong lòng cảm khái. Không hổ là nhân gian. Xa so với sụp đổ minh vực muốn phồn hoa vô số lần. Hắn ánh mắt liếc nhìn. Bỗng nhiên phát hiện một cái trà bầy. Trà bầy bên trong. Bầy mười mấy chương cái bàn. Ngồi đầy thần bí năng lực người. Đang bàn luận bây giờ nhân gian cách cục. Thỉnh thoảng lại có người ném ra ngoài từng đợt mãnh liệu. Dẫn tới những người khác một mảnh xôn xao. Tỉnh khẩu công lẳng lặng lắng nghe một lát. Âm thầm gật đầu, bỗng nhiên lộ ra một vòng tiếu dung, đi hướng một cái trong đó cái bàn, nhẹ nhàng chắp tay, mấy vị tiểu ca, lão hủ hiếu lễ, bên bàn, trọn vẹn 5 vị thần bí năng lực người tĩnh tỏa, ánh mắt nhìn tỉnh khẩu công, lộ ra tiếu dung, lão đầu, ngươi có chuyện gì? Trong đó một cái mặt thẹo nam tử cười quái dị nói. Mắt của hắn thần tại tỉnh khẩu công trên thân không chút kiêng kỵ liếc nhìn. Ước định lấy lão nhân này trên thân có thể hay không mang chút tài vật loại hình. Quay đầu ra vẫn thần vực liền đem lão nhân này làm thịt. Vơ vét tài phú, bất quá hắn ánh mắt quét tới quét lui cũng không nhìn thấy lão đầu trên thân có hay không mang tài. Vật, tỉnh khẩu công lần nữa hành lễ, cười nói. Lão hủ muốn dò xét một việc, mấy vị biết không biết thiên đình. Thiên đình, nguyên bản 5 người còn một mặt cười quái dị nhìn xem tỉnh khẩu công. Mấy cái hai chữ này nháy mắt liền biến sắc, vội vàng lắc đầu, hoảng loạn nói. Không biết, không biết, đừng hỏi chúng ta, cái gì đều không biết. Bọn hắn vội vàng đứng dậy rời đi. Cái khác ngay tại đàm luận sự tình người cũng tất cả đều biến sắc. Cùng nhau nhìn về phía tỉnh khẩu công. Tỉnh khẩu công sắc mặt xấu hổ. Nhìn về phía những người khác. Gượng cười nói. Các vị, các ngươi biết sao? Những người khác sắc mặt biến ảo. Cũng vội vàng thu thập đồ vật. Cấp tốc đánh tan. Không biết không biết. Đừng hỏi chúng ta. Bọn hắn cấp tốc rời đi. Chẳng biết lúc nào. Thiên đình đã trở thành sở hữu người trong lòng cấm kỵ. Là tất cả mọi người không muốn nhắc lên tồn tại. Cái thế lực này thần thánh mà nghịch thiên. Là sở hữu ngôi trời trong lòng sợ hãi nhất cùng tôn kính nhất tồn tại. Thiên đình nghịch thiên đã không cần lại nghị luận. Bởi vì lại thế nào nghị luận cũng không bỏ ra nổi từ mới. Tóm lại chính là nghịch thiên. Tốt nhất đừng xách. Tỉnh khẩu công trong lòng lăn lộn, nhìn xem chạy tứ tán mọi người, 5 ngón tay nắm thật chặt đến cùng một chỗ, lại là cùng trước đó đồng dạng. Thiên đình hai chữ này vừa vặn phun ra, người xung quanh liền phi tốc tản ra. Đây quả thực quỷ dị. Hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt âm trầm, cho dù vị này người hiền lành, trong lòng cũng không khỏi nổi giận. Hừ. Bản tọa không tin liền không ai sẽ nói. Hắn thần chi lực khuếch tán. Rất nhanh phát hiện phủ thành chủ chỗ. Ánh mắt bên trong lộ ra âm lãnh chi quang. Xúc địa thành thốn. Hướng về phủ thành chủ đi đến. Nói. Hôm nay bản tọa liền đến hỏi một chút ngươi vị thành chủ này. Nếu là ngươi vị thành chủ này cũng không nói. Bản tọa coi như ngươi cái này tộc nhân trước mặt. Một chút xíu lăng trì ngươi. Hô, hô, hô. Hắn thân thể chớp liên tục. Nhanh như cực quang. Xúc địa thành thốn. Một bước mấy chục dặm. Rất nhanh. Hắc Huyết Thành phủ thành chủ xuất hiện ở tỉnh Khẩu Công tầm mắt bên trong. Hắn trên mặt dần dần lộ ra tàn nhẫn chi sắc, nhìn về phía bên ngoài phủ hai cái lẳng lặng chân giữ người. Phủ thành chủ chỗ sâu, Cực Nhạc Tăng một mặt cười quái dị, đem trong tay Lữ Bất Lương cùng cái khác hai cái phạt thần giả tất cả đều ném đi xuống tới. Cười nói, công tử, tha thứ không hổ thẹn, ngươi muốn người lão nạp cho lấy ra. Tề Vân ánh mắt đảo qua đi, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, Cực Nhạc Tăng, việc này làm không tệ. Nơi nào? Cực Nhạc Tăng cười nói, Tề Vân một bả nhấc lên Lữ Bất Lương, cũng không tỉnh lại hắn, trực tiếp lật ra mắt của hắn ra, đem lực lượng thần thức tuôn đi vào, lấy biến thiên kích địa thần công tiến hành siêu hồn. Ông, một nháy mắt, vô số tin tức tràn vào đến Tề Vân trong đầu, rất mau đem Lữ Bất Lương ký ức toàn bộ nhìn một lần. Tề Vân mày nhăn lại, không có, hắn sau đó lần nữa nắm lên bên người một người, lật ra mí mắt, chuẩn bị siêu hồn. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên từ đằng xa đại môn truyền đến. Đau nhức khổ vô cùng, cho dù truyền đến lúc đã rất yếu ớt, nhưng vang ở Tề Vân đám người bên tai, y nguyên cực kỳ to lớn. Tề Vân con mắt lóe lên, thần thức nháy mắt khuếch tán, ngoài cửa một màn một chút xuất hiện ở hắn trong đầu. Là hắn, Tỉnh Khẩu Công, hắn lộ ra sắc mặt khác thường, rất nhanh sầm mặt lại, lộ ra lạnh ý, trong sân thi thể đang nằm, chết hai vị huynh đệ, còn có một vị bị Tỉnh Khẩu Công bắt lấy, đang tiến hành khảo vấn, có người xâm chiếm, chúng ta đi xem một chút. Tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng con mắt lóe lên, mở miệng nói, không cần. Tề Vân ngữ khí trầm xuống, nói, Cực Nhạc Tăng đi là được, không nên hỏi hắn là làm cái gì, trực tiếp cho ta thải bổ, lưu một hơi là được. Vâng, công tử. Lão Dâm Tăng nhe răng cười, hô, hắn thân thể lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong nội viện, Tỉnh Khẩu Công mặt mo âm lãnh, gắt gao nắm lấy một cái thần bí năng lực người bả vai. Băng Hàn nói, các ngươi thành chủ đâu? Ở nơi đó, ta chết cũng sẽ không xảy ra bán thành chủ. Cái kia thần bí năng lực người thống khổ kêu lên, muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Tỉnh Khẩu Công thể nội thần chi lực tuôn ra, chuẩn bị đem cái này thần bí năng lực người trực tiếp chấn vỡ. Nhưng vào lúc này, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức đột nhiên từ phía trước trong viện vọt tới. Phô thiên cái địa, khủng bố khó lường, mang theo một cỗ đặc biệt uy áp, như là vạn quân trọng trùy hung hăng đánh vào Tỉnh Khẩu Công tâm linh cùng sâu trong linh hồn. Cỗ uy áp này đối cái khác người không có tác dụng, duy chỉ có chạy Tỉnh Khẩu Công trực tiếp đánh tới. Một nháy mắt, Tỉnh Khẩu Công sắc mặt kịch biến, lộ ra kinh hãi, thượng đẳng thần, cái này sao có thể? Cái này địa phương tồn tại một vị thượng đẳng thần. Hắn kinh hô một tiếng, buông ra người kia, vội vàng muốn chạy, nhưng là vô hình trận vực lực lượng nhưng trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản hắn thân thể. Để hắn đục trên thân hạ động đều không thể động một chút. Không cần, tiền bối tha mạng. Tỉnh Khẩu Công hoảng sợ kêu lên, phốp, sau một khắc, một cái khô gầy đại thủ một thanh giò tới, nháy mắt chế trụ trán của hắn, để hắn căn bản đều trông thấy là ai bắt lấy mình. Tiếp lấy lại có một cái tay một thanh gãy lên hai cánh tay của hắn. Hai chân, đem hắn hai tay, hai chân nháy mắt gãy cong, cả người xếp thành một cái đại nhục cầu. Chỉ lộ ra đầu cùng cái mông. Ha ha ha, lão Dâm Tăng lộ ra thống khoái tiếu dung, nói, lão nạp còn chưa từng thải bổ qua lão đầu. Lão đồ vật, dám ở Thông Thiên giáo làm loạn, ngươi có phúc phần. Hắn mang theo Tỉnh Khẩu Công hướng về nơi xa đi đến. Tỉnh Khẩu Công rốt cục nhận ra người kia là ai. Linh hồn run lên, sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, trực tiếp nước mắt báo tố vẩy. Tha mạng a, không cần thải bổ ta. Hắn hoảng sợ chu lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.